Chiến binh tử thần, chương 51, C51, đổ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Trần Phong nổ súng, là đội trưởng Dương nổ súng. Đột nhiên Trương Thịnh Hào đang ngồi trên ghế sofa lên tiếng và đổ lỗi cho Dương Thuận Dân. Ông ta vừa mở miệng, Từ Thiên Thành và 7-8 người thuộc hội túc tinh đều ngâm hiểu và đồng thanh nói. Chúng tôi đều nhìn thấy, là đội trưởng Dương nổ súng. Trận thế này lớn hơn rất nhiều so với Dương Thuận Dân. Các người, Dương Thuận Dân bỗng trở nên nóng nảy, anh ta lớn tiếng nói. Không thể tin nhóm bọn họ được, bọn họ không phải người tốt. Màn cãi lộn này càng làm cho mọi việc trở nên thú vị hơn. Không có máy theo dõi, cứ mỗi người một câu như này thì khẳng định không thể phân giải. Để xác định xem rốt cuộc ai đã nổ súng và làm Đường Hùng bị thương, trừ khi một trong hai bên có thể đưa ra được bằng chứng có lợi hơn. Dương Tiên âm thầm cười lạnh, ông ta chẳng có chút lo lắng nào, có trụ cột to lớn là Lý Đồng Châu ở đây, còn không phải là chỉ định người nào thì chính là người đó à, cần gì phải có chứng cứ. Những người này tranh luận ở đây đúng thật là uống công đấu võ mồm, chẳng bằng một câu nói của Lý Đồng Châu. Mà dựa trên giao tình của ông ta với Lý Đồng Châu, Lý Đồng Châu chắc chắn sẽ giúp đỡ ông ta. Tên giao hàng này chết chắc rồi. Đúng lúc này, Trần Phong cười tủm tỉm nói, ôi, tôi chỉ là người qua đường, gánh không nổi trọng trách lớn như vậy. Vị quan lớn này nhất định phải chủ trì công đạo cho dân chúng nhỏ bé như tôi đó. Làm việc gì cũng phải chú ý chứng cứ, muốn nắm được nhược điểm của hẳn sao, không có cửa đâu. Lý Đồng Châu cũng không thể hiện sức mạnh như Dương Tiên mong đợi, ông ta càng không mở miệng kết tội Trần Phong. Ngược lại, ông ta có chút khó xử, hiện tại không có chứng cứ. Ông ta không thể đưa ra kết luận chứ đừng nói đến việc bảo vệ Dương Tiên trước mặt nhiều người như vậy. Cách chương.